Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tu tiên chi pháp. Kim cương tỏa ngọc quyết, thiết bố sam, lục thất tung hoành, bạch tử nhạc âm thầm ghi lại. Cái này chính là võ công của hắn tiến giai chi pháp. Không phải do hắn không coi trọng, đương nhiên, ngoại rèn công pháp mặc dù trọng yếu. Là thực lực tiến giai căn bản, nhưng võ kỹ cũng trọng yếu giống vậy. Hành tẩu giang hồ, nếu như không có tu luyện võ kỹ, bị yếu tại người giết chết, cũng là rất bình thường sự tình. Có chút lợi hại, càng là có thể đem võ kỹ tu luyện xuất thần nhập hóa. Uy lực bất phàm, từ đó trên giang hồ dương danh, có danh hào của mình, tỉ như chúng ta môn chủ Lưu Đông. Bên ngoài liền có thiên triền thủ danh hiệu, vang dội vô cùng, tôn năng khắp khuôn mặt là sùng kính. Cho dù hắn bởi vì trên đùi thụ thương, đã lưu lạc đến ở Minh Châu Tửu Lâu phối món ăn tình trạng. Nhưng hắn giang hồ tâm còn chưa có chết, đối với cường giả, vẫn là tràn ngập chờ mong cùng sùng bái. Vậy ngài muốn truyền ta đao pháp, chính là võ kỹ a? Bạch tử nhạc đúng lúc đó hỏi, không sai, người cái gì thời điểm thiền định cọc tiểu thành, ta cái gì thời điểm liền có thể đem bộ này đao pháp truyền cho ngươi. Tôn năng khẳng định gật đầu, nói, bạch tử nhạc âm thầm chờ mong, nhưng cũng không dám trực tiếp triển lộ đã đại thành thiền định cọc. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó tại thích hợp thời điểm công khai mình thiền định cọc tiểu thành sự thật. Sau đó học được cái môn này võ kỹ. Buổi sáng, bởi vì buổi sáng hành trình, hắn có được mình thời gian nghỉ ngơi. Về đến phòng, hắn đầu tiên là mắt nhìn bảng thuộc tính của mình. Tính danh, bạch tử nhạc lực lượng, 1.22, không thể tăng lên. Tốc độ, 1.13, không thể tăng lên. Thể chất, 1.32, không thể tăng lên. Võ công, thiền định cọc đại thành, không thể tăng lên. Hồn năng, 672, sáng sớm mặc dù nhận lý gia tác động đến. Có chút kinh tâm động phách, nhưng cũng không phải không có một chút thu hoạch. Xem như nhân họa đắc phúc, bạch tử nhạc khẽ cười khổ. Bản thân an ủi, mấy ngày lo sát sinh chuyến đi. Hắn hồn năng đại khái thêm đến 400 điểm, còn lại đều là vị kia quỷ đầu trại sơn phỉ chỗ cống hiến. Cũng là thật to trước thời hạn hắn góp nhặt 800 điểm hồn năng, đem thiền định cọc tăng lên tới viên mãn thời gian. Đương nhiên thu hoạch càng lớn, có thể là cái này. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, đầu tiên là cẩn thận mắt nhìn chung quanh, xác nhận không ai về sau. Mới từ quần áo nội bộ, đem một cái túi màu đen khỏa lấy ra, chỉ là ngoại tầng bao vải, liền lộ ra mềm mại trơn nhẵn, hiển nhiên là một loại tốt vải. Cái này khiến bạch tử nhạc đối với bên trong đồ vật càng trong khi hơn chờ đợi. Mở ra bao vải, hai bản thư tịch lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Tử khí quan thần pháp, sách thứ nhất, bách phù đồ lục, bên trên sách. Bạch tử nhạc nhìn kỹ ba lần, mới nhận toàn phía trên chữ. Trong lòng chính là máy động, giống như không phải bí tịch võ công. Đây càng giống như là, bạch tử nhạc ẩn ẩn có một chút suy đoán. Lật ra, tử khí quan thần pháp. Bạch tử nhạc trên mặt một mộng, tờ thứ nhất toàn thiên xuống tới. Hắn chỉ nhận ra một nửa, còn lại văn tự, hắn mò mẫm. Mới có thể cãi ra là chữ gì, là cái gì ý tứ. Cái này vài ngày đến, hắn mỗi ngày học chữ, cơ hồ đem được văn tiểu giải phía trên chữ toàn bộ học xong. Nhưng vẫn là có rất nhiều văn tự hắn cũng không nhận ra. Lấy hắn bây giờ biết chữ số lượng, muốn hoàn chỉnh xem hết một thiên văn chương, hiển nhiên là có chút khó khăn. Bất quá, dù là như thế, hắn cũng rốt cục khẳng định mình trước đó suy đoán. Bản này, tử khí quan thần pháp, quả thật là một bản tu tiên chi pháp. Lại lật ra, bách phù đồ lục. Bạch Tử Nhạc yên lặng đem hai bản sách xếp xong, một lần nữa dùng bao vải bao lấy tới. Mù chữ không đáng sợ, đáng sợ là có công pháp nơi tay, mà ngươi vẫn là một cái mù chữ. Bạch Tử Nhạc dự định tại tiếp xuống tới một đoạn thời gian, nhất định phải khổ học văn chữ, coi như không thể làm được rượu bút sinh hoa, cũng tuyệt đối không thể để cho loại bí tịch này xuất hiện ở trước mặt mình. Lại bởi vì biết chữ không nhiều mà không thể luyện tập tình huống phát sinh. Cái này hai bản sách, tuyệt đối chân quý đến cực điểm. Bạch Tử Nhạc cẩn thận giấu kỹ, xác nhận Lý Nhị Cầu sẽ không phát hiện về sau, mới lại một lần đứng ở gian phòng một góc. Hắn bình thường đứng như cọc gỗ luyện công địa phương, không thể lại nghĩ. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, nhưng trong lòng một trận cười khổ. Bí tịch nơi tay, hơn nữa còn là trong truyền thuyết tu tiên chi pháp, cho dù ai yêu sẽ động tâm, hắn tự nhiên cũng là như thế. Chỉ là mặc dù hắn bức thiết muốn giải tử khí quan thần pháp phía trên pháp môn tiến hành tu luyện, nhưng cũng rất rõ ràng, lấy mình cái này người nửa mù chữ trạng thái, lý giải không thấu, một khi xảy ra sai sót, tất nhiên là 10 phần hung hiểm. Cho nên, hắn 10 phần quả quyết đem hai bản thư tịch phong tồn. Một hồi lâu, Bạch Tử Nhạc mới khôi phục tỉnh táo, tâm thần yên tĩnh, thiền định cọc đại thành, có thể làm đến dưới da như chuột toán loạn, có thể tu luyện ngoại rèn công pháp. Ta bây giờ cũng coi như có cái này một tư cách, đáng tiếc lại không có ngoại rèn công pháp. Bạch Tử Nhạc duỗi ra cánh tay, thể nội kinh lực phun trào, lập tức liền có một cái nho nhỏ bọc lồi tùy theo hiển hiện. Sau đó, cái này bọc lồi dưới khống chế của hắn, chung quanh tiến hành nhúc nhích, tựa như coi là thật có một con chuột, tại da của hắn biểu hạ toán loạn. Trước đó, tại tôn năng biểu hiện ra năng lực này thời điểm, hắn liền có một loại trực giác, chính mình đồng dạng có thể thi triển. Lúc này thử một lần, quả là thế, chỉ là không có ngoại rèn công pháp, hắn coi như có tu luyện tư cách lại như thế nào. Bại lộ mình thiền định cọc đại thành năng lực, sau đó từ Liệt Dương Bang bên trong học được Kim Cương Tỏa Ngọc Quyết. Cơ hồ là ý nghĩ nổi lên một nháy mắt, liền bị hắn bóp tắt. Hắn không phủ nhận cái này thế giới tồn tại thiên tài, nhưng thiên tài đến mấy ngày thời gian liền đem thiền định cọc tu luyện tới đại thành, không có ai sẽ tin tưởng. Mà lại, cái này thế giới thế nhưng là có yêu ma quỷ quái. Nếu là bị người xem như yêu quái cho thiêu chết, đó mới là thật oan uổng. Trong trí nhớ, tại hắn nghe qua một chút cố sự trong truyền thuyết, liền từng có dạng này sự tích, nói là một cái vừa ra đời tiểu hài, nửa tháng sẽ bò, 3 tháng sẽ đi, tháng 5 liền sẽ nói lời nói, trực tiếp bị nơi đó thôn dân xem như yêu quái cho thiêu chết. Hắn cũng không muốn mình trở thành dạng này chuyện xưa nhân vật chính, quá oan uổng, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến Thiết Y Võ Quán Thiết Bố Sam. Võ quán là một cái tương đối mở ra địa phương, cũng không phải không có khả năng học được môn này ngoại rèn công pháp. Về phần Vũ Tiêu Đầu Lục Thất Tung Hoành, hẳn là vũ gia độc môn ngoại rèn công pháp, tương đối khó học rất nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không thiếu kiên nhẫn. Hắn hiện tại tuổi tác còn nhỏ, cất bước đã so những người khác nhanh rất nhiều. Có nhiều thời gian, giữa trưa, Minh Châu Tửu Lâu hoàn toàn như trước đây bận rộn. Chỉ là hôm nay, cơ hồ tất cả khách nhân nghị luận đều là có quan hệ Lý gia cả nhà bị diệt sự tình. Đáng tiếc Lý gia vốn có nhìn hưng thịnh, trở thành chúng ta nơi đó gia tộc quyền thế. Ai bảo hắn đắc tội quỷ đầu trại, tự liền quan phủ mấy lần vây quét đều không được tất công. Lý gia lão nhị lại lỗ mãng đi trêu chọc. Lúc trước ta nghe nói kia Lý Húc đè ép quỷ đầu trại tứ trại chủ tiến lao ngục thời điểm, ta liền biết nhà hắn sớm muộn cũng sẽ có một kiếp này. Ha ha, khoác lác đi, lúc trước không biết là ai, hung hăng thổi phồng người ta Lý Húc, nói Lý gia một nhà tam kiệt, tất nhiên thịnh vượng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.